Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465. Chương 1465. Hắc điếm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Thanh đem hắn ước ra ngoài. Chúc mừng phòng bán vé bán chạy. Lâm đại minh tinh. Liễu Thanh cười mỉm nói ra. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu nói. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Liễu Thanh không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài nói. Nếu như lúc đó mời ngươi tham diễn, ta có thể cam đoan. Chúng ta phòng bán vé tuyệt đối có thể tăng gấp đôi nữa. Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không khỏi cũng quá đề cao ta. Lâm Thành Phi lại nghiêm túc nói. Liễu Thanh nữ nhân, 10 triệu không thật nhỏ, nhìn chính mình sức hấp dẫn. Ngươi tuyệt đối có thể cho tất cả nam nhân thiêu thân lao vào lửa giống như nhào về phía ngươi. Mị lực, Liễu Thanh sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Ta không nghĩ. Lâm Thành Phi 10 phần đồng ý gật đầu nói. Ta liền biết, ngươi chỉ tức ta nhào về phía ngươi. Đúng hay không? Liễu Thanh lắc đầu không thôi. Một lời không hợp thì giở trò lưu manh. Lâm thần y, cái này cũng không giống như ngươi. Lâm Thành Phi nỗ lực để cho mình mặt lộ ra nghiêm túc một số. Thần không biết quỷ không hay, đem sự kiện này cho bỏ qua đi. Muốn ăn chút gì không? Ta mời ngươi. Liễu Thanh hé miệng cười trộm. Sau đó, tại một cái nhìn qua hết sức bình thường trong quán ăn, đi tới hai cái hết sức kỳ quái người. Giữa ban ngày, hai người đều mang thật dày kính râm lớn, đồng thời đều mang cái mũ, cùng một chỗ đem bọn hắn mặt cho chắn lên. Lão bản, phía trên một chút các ngươi nơi này đặc sắc đồ ăn. Lâm Thành Phi nhẹ nói nói. Có ngay, ngài chờ một lát a. Nói đến đặc sắc đồ ăn, phục vụ viên thì thập phần hưng phấn. Dù sao khách nhân không có chủ động điểm, bọn họ yêu mến cái gì liền lên cái gì, yêu mến bao nhiêu liền lên bao nhiêu. Dù sao sau cùng đều có hào sảng khách nhân tính tiền. Hiện tại vẫn chưa tới thời gian ăn cơm, trong quán ăn khách nhân còn không phải rất nhiều, cho nên đồ ăn phía trên cũng rất nhanh. Không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh trước mặt trên mặt bàn đã bày đầy đủ loại bảng hiệu đặc sắc đồ ăn. Lâm Thành Phi cười khổ nhìn lấy Liễu Thanh. Chúng ta giống như bị người làm thành oan đại đầu. Không sao a, Liễu Thanh đương nhiên nói ra. Dù sao ngươi phòng bán vé bán chạy, kiếm một món hời. Lâm Thành Phi cầm lấy một chiếc đũa, hướng về phía nàng chỉ. Theo câu nói này, ta liền có thể phán đoán ra, ngươi chính là cái phá của nàng dâu. Không có chút nào hiểu cần kiệm công việc quản gia. Liễu Thanh sững sờ, sau đó mặt vừa đỏ, khóe miệng còn mang theo một tia ngọt ngào lại hạnh phúc ý cười. Cái này còn là lần đầu tiên theo hắn trong miệng thốt ra nàng dâu hai chữ này a. Mà lại, cái này nàng dâu vẫn là đặc biệt là chính mình. Nàng rất ưa thích một bàn đồ ăn, hai người cũng không có ăn bao nhiêu. Một bên ăn, bọn họ một bên nghiêng tai nghe chung quanh các phục vụ viên thấp giọng nói nhỏ. Thư sinh các ngươi nhìn sao? Thật nhìn rất đẹp a. Đương nhiên nhìn, đây chính là mùa xuân này nóng nảy nhất điện ảnh. Ta sớm đã yêu mến Hàn Minh. Trước kia ta thẳng xem thường thư sinh. Thế nhưng là, từ khi nhìn cái kia điện ảnh về sau, ta phát hiện, những sách này sinh cũng là có một loại khác mị lực. Liễu Thanh hướng về phía Lâm Thành Phi dí dỏm cười cười. Lâm Thành Phi sờ mũi một cái. Thật đã lửa đến loại tình trạng này sao? Liền đầu đường cuối ngõ cũng bắt đầu nghị luận bộ phim này. Để đũa xuống, Lâm Thành Phi vẫy tay. Phục vụ viên, tính tiền. Lập tức có cái phục vụ viên hướng cái này vừa đi tới. Nàng trong tay cầm một cái giấy tờ, hơi hơi lật qua, nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ? Tổng cộng là 30.006,843 nguyên. Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh đều sửng sốt, bọn họ không tự chủ được quay đầu nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Lại nhìn xem trên mặt bàn cả bàn đồ ăn, một bữa cơm, ăn 36.000. Hơn nữa, còn là ở cái này xem ra rất có rách dưới cảm giác trong quán ăn. Những thứ này cái gọi là bảng hiệu đặc sắc đồ ăn. Thực, cũng là lớn nhất phổ thông bất quá đồ ăn thường ngày. Bọn họ cũng không có chút gì danh quý tửu. Dù cho là đã dạng này, lại còn muốn ăn 36.000. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, ngươi có phải hay không tính toán sai? Không có, phục vụ viên mặt không biểu tình nói ra, thật là nhiều như vậy. Lâm Thành Phi cái này thật có chút hiếu kỳ, có thể nói cho ta biết, vì cái gì mắc như vậy sao? Đây chính là chúng ta tiệm cơm giá cả. Phục vụ viên nói ra, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, huống chi, ngươi điểm đều là chúng ta đặc sắc đồ ăn. Mỗi một đạo đều muốn 7.000-8.000, Lâm Thành Phi chỉ một phần nước nấu cá. Cái này bao nhiêu tiền? 7.350. Phục vụ viên một mặt khẳng định nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, con cá này đặc thù ở nơi nào? Cũng là thường dùng nhất loại kia cá. Phục vụ viên nói ra, đó là làm cá tài liệu chân quý. Lại hoặc là, các ngươi dùng là cái gì thiên nhiên không ô nhiễm nước? Lâm Thành Phi hỏi tiếp, không có à? Phục vụ viên nói ra, nước là phổ thông nước khoáng, 3 khối tiền nhất đại thùng loại kia. Vậy ngươi nói cho ta biết, món ăn này dựa vào cái gì muốn 7.300? Lâm Thành Phi chỉ mình mặt, hỏi, vẫn là nói, ta xem ra thật rất như là oan đại đầu, để ngươi không kịp chờ đợi muốn tới cắn ta một cái. Lâm Thành Phi tại điểm đặc sắc đồ ăn, nhìn đến phục vụ viên cái kia hưng phấn gương mặt lúc, liền đã biết, chính mình có thể muốn bị hố một lần, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ cũng dám làm thịt ác như vậy. Nếu như chỉ là nhiều hơn một số hơi đắt đồ ăn, nhưng là giá cả còn tại bình thường phạm vi bên trong, Lâm Thành Phi không lại so đo. Nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng đã đem Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh làm thành nhược trí a. Tiên sinh, ngài chớ nóng vội sinh khí. Phục vụ viên từ tốn nói, trước đó ta nói để ngài nhìn xem danh sách, thế nhưng là chính ngài nói không cần đến, để cho chúng ta mang thức ăn lên. Chúng ta cũng đều là nghe ngươi phân phó làm việc, là ta để ngươi hố ta. Lâm Thành Phi hỏi, những thứ này đồ ăn, chúng ta đều có công khai ghi giá. Phục vụ viên nói ra, chính ngươi trước đó không nhìn, cũng không thể trách chúng ta, đem lão bản của các ngươi hoặc là quản lý gọi tới. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái nói, không có ý tứ, bọn họ đều không tại. Phục vụ viên này ngược lại là phi thường kiên cường, xin ngài tính tiền, quét thẻ vẫn là tiền mặt, ta để ngươi đem các ngươi quản lý gọi tới. Lâm Thành Phi lại nói một câu, trong lời nói đã mang hơn mấy phần không kiên nhẫn, ta nói, chúng ta quản lý không tại. Phục vụ viên nói ra, Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, nói với Liễu Thanh, chúng ta giống như gặp phải hắc điếm. Tựa như là, Liễu Thanh 10 phần đồng ý gật đầu nói, rõ như ban ngày, dưới chân thiên tử, làm sao còn sẽ có hắc điếm? Lâm Thành Phi 10 phần không hiểu hỏi, mỗi một người khách nhân, các người đều là như thế hố sao? Đây là tiệm chúng ta chân thực giá cả. Phục vụ viên nói ra, ăn không nổi lời nói, có thể không tới, nhưng là... Người nhất định phải trước tiên đem lần này đơn cho mua. Được, Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta mua. Hắn trực tiếp đem một mực mang theo mũ lưỡi chai hái xuống, tiếp lấy lại đem kính râm gỡ xuống, lần thứ nhất đem tấm này mặt lộ tại đại chúng tầm mắt dưới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.